Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637 nàng là hắn. Quân Dục thân thể càng thêm cực nóng, hắn đã bị Lê Mộc Mộc cấp liêu đến động tình, chưa từng trải qua quá loại chuyện này. Lê Mộc Mộc chỉ là dựa vào cảm giác, đi trêu chọc hắn, hôn môi hắn, lại nhiều, nàng liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng ngồi ở Quân Dục trên người, trơn bóng cổ hơi hơi sau này ngưỡng, một đôi mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn không hề kết cấu du tẩu. Quân Dục hô hấp càng ngày càng nặng, chỉ cảm thấy thân thể của mình có từng luồng tà hỏa ở tán loạn. Đột nhiên, hắn một cái xoay người, đem Lê Mộc Mộc đè ở dưới thân, xinh đẹp mắt đào hoa đỏ đậm, nhảy lên có thể bỏng cháy nhân tâm ngọn lửa. Lê Mộc Mộc xem đã hiểu. Quân Dục động tình, hai người đối diện vài giây, Quân Dục phục đầu, thật mạnh hôn lên nàng môi, ở nàng ngọt ngào càn quét, cơ hồ muốn đem nàng phổi không khí cấp đào rỗng. Lê Mộc Mộc thân thể nháy mắt ở hắn dưới thân mềm thành thủy, phối hợp quấn lấy hắn eo thon, tùy ý hắn đòi lấy, đường hắn trầm hạ eo khi. Lê Mộc Mộc đau đến tú khí mày gắt gao vừa nhíu, nhưng là nàng lại không rên một tiếng, gắt gao cắn chính mình cánh môi, nỗ lực phối hợp hắn, có nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, dần dần hoàn toàn đi vào sợi tóc, thân thể đau. Nàng trong lòng lại là vui mừng vui sướng, nàng là hắn, cho dù chỉ có đêm nay, nàng cũng thấy đủ, ít nhất bọn họ đã từng như thế thân cận qua không phải sao. Quân Dục ở trong nháy mắt kia có chút chênh lăng ở, hắn không nghĩ tới Lê Mộc Mộc cư nhiên vẫn là ở nước ngoài một đêm kia, hắn còn tưởng rằng nàng đã. Hắn trong lòng tức khắc trào ra rất nhiều phức tạp cảm xúc, nói không nên lời là cái gì cảm giác, cao hứng có một chút, hối hận có một chút, sớm biết rằng hắn liền không nên thỏa hiệp, hắn như thế nào có thể cứ như vậy muốn nàng. Ngày này bọn họ ôm lấy lẫn nhau, liên tục cực hạn triền miên. Nửa đêm, Lê Mộc Mộc chậm rãi tỉnh lại, nàng giật giật thân mình, phát hiện chính mình cả người đều vô cùng đau đớn, trắng nõn da thịt bị loại thượng từng viên tiểu dâu tây, đây là hắn để lại cho nàng dấu vết. Thân thể của nàng thực thoải mái thanh tân sạch sẽ, nghĩ đến là Quân Dục ở nàng ngủ sau, vì nàng tắm xong, Quân Dục còn ở ngủ say. Lê Mộc Mộc hơi hơi xoay người, nhìn còn đang trong giấc mộng Quân Dục, cho dù ngủ rồi, hắn mày cũng là gắt gao nhăn lại. Lê Mộc Mộc nhẹ nhàng duỗi tay vuốt phẳng hắn mi, nàng biết chính mình làm hắn khó xử chính là kia một khắc, nàng thật sự khống chế không được chính mình cảm tình. Ở hắn nói chính mình không có bạn gái thời điểm, nàng trong lòng ở cuồng khiếu, nàng hy vọng chính mình có thể trở thành hắn cái thứ nhất nữ nhân. Quân Dục, có lẽ người vĩnh viễn đều sẽ không nhớ lại, nhưng là ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ, đã từng ngươi làm ta đương ngươi tân nương tử. Nàng không có biện pháp làm hắn chân chính tân nương tử, chính là lại dùng mặt khác một loại phương thức đương hắn tân nương tử. Quân Dục, nếu có thể, ta cũng hy vọng chính mình chỉ là muội muội của ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không phiền não rồi. Chính là, ta chính là hết thuốc chữa yêu. Nàng thấp thấp thở dài, cố nén đau đớn thân thể, động tác nhẹ nhàng mà đứng dậy. Tại hạ giường thời điểm, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ném tới trên mặt đất, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình váy áo mặc tốt. Nàng xoay người nhìn trên giường Quân Dục, cắn chặt răng, mở cửa đi ra ngoài. Nàng không nghĩ làm Quân Dục khó xử, hôm nay phát sinh này hết thảy đều là nàng chính mình buộc hắn cầu tới, nàng tuyệt không sẽ cho Quân Dục mang đến bất luận cái gì bối rối. Ra quán bar, nàng một mình đi ở trống vắng đầu đường, đêm nay ánh trăng thực mỹ. Chính là nàng vô tâm đi thưởng thức này ánh trăng, nên đi nơi nào đâu. Đúng rồi, đi đem cái kia lấy ra. Tuy rằng Quân Việt không nhớ rõ, chính là nàng còn nhớ rõ a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.